Vạn cổ thần đế Oan Gu Sen Di, chương 3264, vẫn lạc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. PS, cầu donate. Thần chiến tiến vào gai cấn, đánh cho mảng lớn tinh không vì đó rung chuyển, tinh thần lực sóng xung kích lan tràn đến bên ngoài trăm triệu dặm, tất cả tu sĩ đều là thụ ảnh hưởng. Có tu sĩ lập tức trốn xa, lo lắng phát sinh thần nguyên tử bạo tai nạn đáng sợ. Nhưng, địa ngục giới chuẩn bị đầy đủ, có vô nguyệt, ma ni châu, tinh thần lực thần khí áp chế, huyền nhất trực tiếp từ bỏ lấy tự bạo thần nguyên phương thức ngọc thạch câu phần, mà là thiêu đốt thần huyết cùng thọ nguyên, cưỡng ép cất cao chiến lực. Dù là chiến đến huyết dịch đốt hết, thần hồn tiêu vong, thần linh vật chất chôn vùi, chí ít không đến mức rơi vào một cái phân thây là bảo hạ tràng. Đối mặt chiến lực lần nữa cất cao huyền nhất tiến vào trong vòng chiến hoang thiên, hồn thất tuyệt diệu thiền nữ, huyết tuyệt chiến thần lần lượt bị thương. Đây là không muốn mạng đấu pháp, so liền là ai có thể bỏ ra càng lớn đại giới. Huyền nhất toàn thân thiêu đốt thần diễm, lạnh giọng hét lớn. Muốn giết ta, trong các ngươi tất có người phải bồi mai táng, địa ngục giới sẽ bỏ ra thê thảm đau đớn đại giới. Trừ phi, để Trương Nhược Trần xuất ra địa đỉnh, mượn các ngươi sử dụng. Trong tiềm hành Trương Nhược Trần, trong lòng thầm mắng, đem huyền nhất hận đến muốn chết. Lúc đầu địa đỉnh nắm giữ trong tay hắn bí mật, chỉ có số rất ít mấy người biết được, bị huyền nhất nói như vậy đi ra, không thể nghi ngờ là muốn thiên hạ đều biết. Đây là vô giải độc kế, huyền nhất muốn kéo hắn chôn cùng. Địa đỉnh lại nắm giữ ở trong tay Trương Nhược Trần. Địa đỉnh không phải là bị Lượng Sách cướp đi sao? Lượng Sách không phải Hoàng Ác Thần Quân sao? Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Hoàng Ác Thần Quân một mực không có hiện thân, việc này đoán chừng có càn khôn khác. Huyền nhất một câu, để Phong Đô Quỷ Thành, bất tử huyết tộc, vận mệnh thần điện thần linh trong lòng sinh ra vô số ý nghĩ, trong mắt dị sắc chói mắt. Oanh, Hoàng Thiên Huy kiếm chém ra, thi triển chính là phủ đạo thần thông, dẫn động chính là giữa thiên địa tử vong quy tắc. Huyền nhất bị một kiếm bổ đến thân thể chia năm xẻ bảy, thần huyết nổ tung, giống từng đầu dòng suối hướng ra phía ngoài khuếch tán. Thần cảnh thế giới cùng thần hồn, cũng bị đánh nát, gặp trước nay chưa có trọng thương. Hoàng Thiên nguyện ý trả giá đắt, thiêu đốt đại lượng huyết dịch cùng thọ nguyên, đánh ra đời này một kích mạnh nhất. Một kiếm này, đã không kém thần vương một kích toàn lực, bị thương nặng tăng thêm bị tinh thần lực áp chế huyền nhất, không có khả năng đỡ được. Hồn thất, huyết tuyệt chiến thần, bao quát Phong Đô Quỷ Thành cùng bất tử huyết tộc chư thần, nhao nhao thi triển thủ đoạn, bắt đầu cướp đoạt. Hồn thất cứu bị huyền nhất nuốt vào trong bụng tám vị thần linh. Muốn triệt để luyện hóa thần linh, cũng không phải là chuyện dễ. Huyền nhất mặc dù đem 13 vị quỷ tộc thần linh nuốt, nhưng không có khả năng trong khoảng thời gian ngắn toàn bộ luyện hóa. Có 8 vị tu vi khá mạnh thần linh khiêng xuống tới, từng cái suy yếu, cần tốn hao nhiều năm thời gian mới có thể khôi phục. Ở vào trong thần thành quỷ tộc thần linh, thi triển thủ đoạn, đều tại thu lấy huyền nhất thần hồn. Huyết hải vô biên, huyết tuyệt chiến thần dưới chân ngũ trọng hải, lấy huyết hải cầm đầu, lan tràn ra ngoài, đem huyền nhất huyết dịch nhao nhao lấy đi. Đồng thời, huyết tuyệt chiến thần cùng huyền nhất chân trái đấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù là chỉ còn một đầu chân trái, chiến lực cường đại như trước, hơn xa bình thường thái hư đỉnh phong. Thi triển mấy chục loại thần thông, huyết tuyệt chiến thần mới đem chấn áp. Bất tử huyết tộc chư thần kết thành thần vương chiến trận, chấn áp huyền nhất đùi phải. Huyết tuyệt chiến thần cùng hồn thất, đồng thời đuổi bắt hướng hai cái phương hướng khác nhau bay đi tả hữu hai tay, tốc độ rất nhanh, trong chốc lát biến mất tại trong hư không tăm tối. Tuyệt diệu thiền nữ không tiếp tục xuất thủ, lặng lặng nhìn các phương phân thây cướp đoạt, rất tàn nhẫn, nhưng đây chính là kẻ bại hạ tràng, muốn chết tử tế cũng khó khăn. Thần dược khó kiếm, nhưng thần linh bản thân không phải là không trong mắt người khác thần dược. Địa ngục giới phái chủ chiến, sở dĩ chủ chiến, chính là đem toàn bộ thiên đình các giới tu sĩ cũng làm thành linh dược, thánh dược, thần dược, hái thuốc mà tự cường, từ đó đối kháng lượng kiếp. Tựa như một người cùng một con sói đồng thời rơi vào hố sâu, tất cả mọi người không tín nhiệm đối phương, chỉ có giết đối phương, ăn no rồi, mới có càng lớn nắm chắc leo ra hố sâu. Đương nhiên cũng có thể là, ăn no rồi, cũng bò không ra hố sâu. Chỉ bất quá, lập tức lưu cho bọn hắn lựa chọn cũng không nhiều. Hoàng Thiên ngay tại truy kích huyền nhất đầu cùng đại bộ phận thân thể, huyền nhất thần hải chưa phá, thần nguyên còn tại, mặc dù nhục thân gặp tính hủy diệt trọng thương, nhưng chỉ cần để hắn đào tẩu, hắn vẫn như cũ có thể trở lại đỉnh phong. Hoàng Thiên song đồng chân lý thần quang lấp lóe, tìm kiếm thần hải, hắc ám thần kiếm liên tiếp không ngừng rơi xuống. Phốc phốc, huyền nhất cái cổ bị chém trúng, thân thể cùng đầu lâu bị tách ra, nhục thân khó mà trong khoảng thời gian ngắn đoàn tụ. Đuổi ở hậu phương Trương Nhược Trần cảm thán không thôi, đã từng không ai bì nổi huyền nhất, rơi vào kết quả như vậy, bị đánh đến chật vật như thế cùng thê thảm, thật là tự gây nghiệt thì không thể sống. nhưng, cũng coi như rất huy hoàng, địa ngục giới nhiều như vậy thần linh đến đây vây giết hắn, còn bao gồm Tuyệt Diệu Thiền Nữ, Vô Nguyệt, hồn thất bực này dưới vô lượng đứng đầu nhất cường giả. Năm đó bởi vì Huyền Nhất tiết lộ, dẫn đến Vấn Thiên Quân bị địa ngục giới thập đại tộc tộc trưởng vây giết, bây giờ chính hắn xem như nếm đến báo ứng. Ầm ầm, khung xe hoàng kim nghiền nát không gian, từ trong hư vô lao ra. Hiên Viên Liên Thần Âm, truyền khắp tinh không. Huyền Nhất chính là ta Thiên Đình thần linh, dù là hắn là lượng tổ chức thành viên, cũng chỉ có Thiên Đình có thể chạm. Chín tòa hùng vĩ thần điện, từ trong khung xe hoàng kim hiển hiện ra. Trong mỗi một tòa thần điện, đều tuôn ra một đầu quy tắc thần hà, chín đầu thần hà cuốn về phía Huyền Nhất đầu lâu, muốn đem hắn trấn áp. Huyền Nhất mệnh, là của ta. Hoàng Thiên đứng tại hư không, như thạch sơn cự nhân, đánh ra minh kính đài, lập tức đầy trời Phật văn bay múa, thẳng hướng chín đầu thần hà hội tụ chỗ rơi đi. Ầm ầm, chín đầu thần hà sụp đổ, Huyền Nhất đầu lâu vỡ vụn, liền ngay cả thần hải đều tùy theo phá toái. Đây là minh kính đài lực lượng, là lục tổ dư uy, bình thường thần khí không thể so sánh nổi. Một viên thần nguyên, tại trong hỗn độn rách nát lóe lên một nhấp nháy, rất là lóa mắt. Hoàng Thiên huy kiếm, chém về phía thần nguyên, muốn triệt để gạt bỏ Huyền Nhất. A-di-đà Phật, liên tiếp năm đạo Phật âm vang lên, từng tiếng điếc tai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tây Thiên Phật giới ngũ đại thần tăng từ trong hư không đi ra, kết thành ngũ phương yết đế Phật trận, tất cả kết một loại huyền diệu thủ ấn, đồng thời một trường đánh ra, ngưng hợp thành một tòa bàn tay lớn màu vàng óng, cùng hắc ám thần kiếm đụng vào nhau. Hắc ám thần kiếm bị ngăn trở, tất cả thần lực trùng kích tại trên bàn tay lớn màu vàng óng đều chảy ngược mà quay về. Ngũ đại thần tăng bất kỳ một cái nào, cũng không tính là quá mạnh, khó tiếp Hoàng Thiên 10 chiêu, không cách nào cùng hồn thất tồn tại dạng này chống lại, nhưng bọn hắn tập hợp một chỗ, kết thành ngũ phương yết đế Phật trận, lại có thể bộc phát ra không có gì sánh kịp chiến lực, năng lực ép Hoàng Thiên, Huyền Nhất. Đổi lại mặt khác ngũ đại cao thủ, thôi động ngũ phương yết đế Phật trận, cũng không có khả năng có chiến lực như vậy. Đây là bởi vì bọn hắn quanh năm đợi cùng một chỗ tu luyện, sớm đã tâm niệm tương thông, Phật khí tương thông, quy tắc tương thông. Năm người đã là một người, như tay chi năm ngón tay. Khung xe hoàng kim lái đi, đem Huyền Nhất thần nguyên lấy đi. Hiên Viên Liên phát hiện núp trong bóng tối Trương Nhược Trần cùng Hải Thượng U Nhược, biết được là bọn hắn lấy đi Huyền Nhất chấp trường áo nghĩa, do dự một chút, cuối cùng, lái xe mà đi. Giống Trương Nhược Trần người như vậy, đã có thể là tuyệt hảo minh hữu, nhưng cũng có thể là kinh khủng địch nhân. Nghĩ đến Trương Nhược Trần cùng Hoang Thiên, Huyết Tuyệt, Tuyệt Diệu Thiền Nữ, Vô Nguyệt, Hải Thượng U Nhược quan hệ, nghĩ tới những người này kinh diễm tài tình cùng vô hạn tiềm lực, Hiên Viên Liên làm sao có thể không có như vậy một sát na không rét mà run. Chấm. Đáng tiếc, Trương Nhược Trần hiện tại đã đến không phải nàng muốn động liền có thể động tình trạng. Trong khung xe hoàng kim, Hiên Viên Liên thủy mộc hai đạo phá vỡ Huyền Nhất còn sót lại tinh thần ý chí, cưỡng ép siêu hồn, xinh đẹp trích tiên khuôn mặt, bỗng nhiên hiển hiện kinh hãi thần sắc, truyền âm ra ngoài. Lập tức trở về tinh không phòng tuyến, khung xe hoàng kim bằng nhanh nhất tốc độ tiến đến lỗ sâu không gian. Canh giữ ở lỗ sâu không gian chỗ Khinh Ngữ Thanh cùng Thiên Đình chư thần, nghe ra Hiên Viên Liên ngữ khí không thích hợp, không có thường ngày trầm ổn cùng bình thản. Ngũ đại thần tăng rút đi, không cùng Hoang Thiên chiến đấu, cũng không có cưỡng ép đi cướp đoạt Minh Kính Đài. Hoang Thiên không có truy kích, hắn hiện tại đã không tính là địa ngục giới thần linh, không cần thiết cùng Thiên Đình thần linh liều mạng. Huyền Nhất nhục thân hủy hết, thần hồn bị mất hơn chín thành, coi như thần nguyên bị Hiên Viên Liên lấy đi, tuyệt đối cũng là khó thoát khỏi cái chết. Âm dương thập bát cục hiển hiện ra, Hải Thượng U Nhược hiển nhiên là đạt được muốn lưu quang áo nghĩa cùng thời gian áo nghĩa, tâm tình rất không tệ. Nhưng Trương Nhược Trần thần sắc rất ngưng trọng, nhìn qua ngũ đại thần tăng cùng Hiên Viên Liên rời đi phương hướng, không có nửa phần ý mừng, nói. Bọn hắn đi như thế nào đến như vậy sông bận bịu? Hải Thượng U Nhược nói. Địa ngục giới chư thần ở đây, bọn hắn không đi, là muốn cùng chúng ta quyết chiến hay sao? Trương Nhượng Trần nhẹ nhàng lắc đầu, sau đó lấy lực lượng không gian, đem ngay tại bỏ chạy từng sợi huyết khí, huyết nhục, thần hồn thu tụ, một lần nữa ngưng tụ thành Huyền Nhất đầu lâu. Mất đi thần hải cùng thần lực, cái đầu lâu này, sớm đã không có lúc trước cường đại như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Nhượng Trần trực tiếp siêu hồn, nhưng chỉ tìm được một chút vô dụng tin tức, thần hồn cùng ký ức đều đã không trọn vẹn. Nhưng lại có ngoài ý muốn phát hiện, Huyền Nhất trong nhục thân, tốt nồng hậu dày đặc vô lượng thần linh vật chất. Trương Nhược Trần nói, Hải Thượng U Nhược nói, cái này có gì đáng kinh ngạc, từ xưa đến nay, ra đời bao nhiêu thần vương thần tôn. Huyền Nhất tìm tới một hai cỗ vô lượng thần thi, đem luyện hóa, thể nội tự nhiên có thể ẩn chứa đại lượng vô lượng thần linh vật chất. Nếu không Huyền Nhất vì sao nhục thân có thể đạt tới 6 thành vô lượng. chính là Hoang Thiên Đại Thần, Huyết Tuyệt Chiến Thần, thể nội vô lượng thần linh vật chất cũng sẽ không thiếu. Trương Nhược Trần lắc đầu, nói: "Không giống với những này vô lượng thần linh vật chất quá nồng hậu, mà lại cùng Huyền Nhất Nhục Thân hoàn toàn kết hợp, tựa như vốn là thuộc về hắn." Hoang Thiên nói: "Hoàn toàn chính xác không bình thường, Huyền Nhất Nhục Thân hết sức kỳ quái, vô lượng thần linh vật chất chiếm cứ hơn 90%, dưới vô lượng không có khả năng có người đem nhục thân tu luyện tới tình trạng kia." Vô lượng thần linh vật chất mặc dù chân quý, có lĩnh hội giá trị, cũng có thể tăng lên nhục thân cường đại, nhưng dù sao không thuộc về mình, vượt qua tự thân thần linh vật chất một thành, đối với đại thần mà nói, đều là có hại vô lợi. Còn có một cái sự tình kỳ quái, Huyền Nhất có sát đạo áo nghĩa, lại chỉ có 1/10. Trương Nhược Trần nói, có được một đạo áo nghĩa 1/10, liền có thể xưng một đạo chủ thần, đây là tất cả đại thần đô đang theo đuổi mục tiêu. Trương Nhược Trần sở dĩ đối với Huyền Nhất sát đạo áo nghĩa cảm thấy hứng thú, là cho là Huyền Nhất khẳng định trong tay nắm giữ đại lượng sát đạo áo nghĩa, thậm chí khả năng tiếp cận sát đạo chúa tể tình trạng. Nếu thật có thể đạt được 3 thành, 4 thành sát đạo áo nghĩa, ý nghĩa đem không phải bình thường. Hải Thượng U Nhược trong lòng hơi rung, nói. Các ngươi là muốn nói, Huyền Nhất này, rất có thể không phải chân thân. Là Huyền Nhất, dùng vô lượng thần linh vật chất cùng tự thân bộ phận huyết nhục, luyện chế ra tới một cái phân thân. Cái này sao có thể? Liền xem như thần vương phân thân, cũng không có khả năng cường đại như vậy. Trương Nhược Trần hỏi ngược lại. Như Huyền Nhất tu luyện tam thi luyện đạo đâu? Như vậy, mỗi một bộ phân thân, cũng sẽ không so bản tôn yếu bao nhiêu. Không có khả năng, Huyền Nhất tu luyện công pháp, căn bản không phải tam thi luyện đạo. Nhưng, Hải Thượng U Nhược nghĩ tới điều gì, nói. Nhưng có khả năng tìm hiểu tới tam thi luyện đạo, luyện chế được một bộ phân thân. Vì cam đoan phân thân đủ cường đại, hắn không chỉ có sử dụng vô lượng thần linh vật chất, còn phân ra đại lượng huyết nhục cùng thần hồn, thậm chí là áo nghĩa. Thế nhưng là dạng này phân thân, đến hao phí bao nhiêu thời gian, bao nhiêu tài nguyên, mới có thể tu luyện được một bộ. Xoạt, Huyết Tuyệt Chiến Thần như một tia chớp chùm sáng bay xuống tới, nói. Không cần đoán đo, đạo thứ hai tinh không phòng tuyến chiến tranh đã bộc phát, địa ngục giới đại quân đánh vào phòng tuyến. Huyền Nhất này lưu lại tử chiến, không phải ngu xuẩn, là hắn vốn là đang trì hoãn thời gian. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trương Nhượng Trần không có ngoài ý muốn, dù sao chân thân có thể cảm giác được phân thân kinh lịch hết thảy, Huyền Nhất nếu thật còn có một bộ chân thân, tự nhiên biết rõ giáp thiên hạ nhân vật mấu chốt này thân phận. Mà những lượng tổ chức kia thành viên, đang nghe Huyền Nhất là lượng cơ tin tức về sau, tự nhiên sẽ chuyển động theo hắn. Cuối cùng vẫn để lượng tổ chức đạt được. Huyền Nhất không có đào tẩu thời điểm, ta liền nên ý thức được không thích hợp. Trương Nhượng Trần hít một tiếng. Cầu donate converter TT, đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay, Shop PayPal, 0347335646 hoặc BIDV 51.310.586.137 Nguyên Dinh Thang, cách Trương.